từ bên ngoài ra trước. Không làm khó dễ, không làm khó dễ, Tổ đại nhân, mời vào trong. Hàng Phượng Thu trên mặt cười hì hì, tâm lý thì chữ mẹ, để ngươi ở bên ngoài ra, chẳng phải sẽ niêm phong Tề Vương phủ. Tổ An một mực chối từ, Hàng Phượng Thu thì thịnh tình mời, tới sau cùng thì xém chút khóc, những người kia gây ai không tốt, lại đi gây ma tinh này. Được rồi, ngươi đã thịnh tình mời như thế, ta không đi vào thì quá không cho Hàng huynh mặt mũi. Tô An nói. Hàng Phượng Thu cố gạt ra nụ cười. Tổ đại nhân mau mời, mau mời. Đến từ Hàng Phượng Thu, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Cảm giác được thu điểm nộ khí không sai biệt lắm, lúc này Tổ An mới nghênh ngang đi vào. Đám thị vệ liếc nhau, đều nhìn ra đồng bạn bội phục, vừa rồi bọn họ còn bị Tề Vương phủ làm đến không có cách. Kết quả Tổ đại nhân vừa xuất mã, thì giải quyết dễ như trở bàn tay, khó trách hắn có thể lập được nhiều đại công như vậy. Rất nhanh mọi người được dẫn đến hậu hoa viên, Hàng Phượng Thu chỉ vào một nơi nói. Trắc Phi nương nương chết đuối ở chỗ này. Tổ An thấy ao nước rất lớn, có thể xưng hồ nhỏ, chết đuối cũng không hiếm lạ. Hắn chỉ lan can bên bờ nói. Nơi này có nhiều lan can như vậy, tại sao Tề Vương Trắc Phi lại rớt xuống ao? Hàng Phượng Thu đáp. Cái lan can này là sau khi xảy ra chuyện mới làm, phòng ngừa phát sinh sự tình tương tự, Tổ đại nhân nhìn kỹ sẽ phát hiện sân phía trên còn chưa khô. Tổ An không còn gì để nói. Nói như vậy, hiện trường đã bị các người phá hư. Nhiều thợ thủ công tới, tới lui lắp đặt lan can như vậy, cho dù có đầu mối gì cũng sẽ bị phá hư sạch sẽ. Lời này của Tổ đại nhân ta thật nghe không hiểu. Hàng Phượng Thu đáp. Sự kiện Trắc Phi nương nương bất hạnh rõ ràng là ngoài ý muốn, có đầu mối gì cần giữ lại. Tổ An hừ một tiếng. Có phải ngoài ý muốn hay không, không phải các người nói tính toán, cần điều tra mới biết được. Hàng Phượng Thu vốn định tổn hại đối phương vài câu, sự tình của Tề Vương phụ tự mình nói không tính, còn cần ngươi xen vào. Nhưng mà nghĩ đến vừa rồi ở cửa ăn thiệt thòi, hắn vẫn nhìn xuống, được rồi, chúng ta không cần tranh luận với tiểu nhân. Tổ An an bài thủ hạ đi quan sát bốn phía, xem còn có dấu vết gì không, có thể được phái tới thăm dự án này. Bọn họ đều là người trong nghề, thật có manh mối mà nói, sẽ không giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Chỉ là đáng tiếc, mọi người ở chỗ này tìm mấy lần, đều lặng lẽ lắc đầu. Hiển nhiên Tề Vương phủ chuẩn bị sung túc, dấu vết hiện trường bị phá hư cực kỳ triệt để. Tổ An cũng không dây dưa cái này. Tẩm cung của Trắc Phi nương nương ở đâu? Hàng Phượng Thu do dự, Tổ An cười. Thế nào, không tiện. Trong lòng Hàng Phượng Thu rung lên, không biết đối phương lại muốn làm cái gì, lập tức nói. Cũng không có gì không tiện. Rất nhanh dẫn mọi người đi tới một biệt viện này chiếm diện tích không nhỏ, kiến trúc tinh xảo, hiển nhiên trước đó Trắc Phi rất được sủng ái. Chỉ là hiện nay trong sân rất nhiều cành khô lá rụng, tràn đầy khí tức suy bại. Hơn nữa, toàn bộ biệt viện không có một bóng người, phảng phất như đoán được nghi hoặc trong lòng bọn họ, Hàng Phượng Thu giải thích nói. Sau khi Trắc Phi xảy ra chuyện, biệt viện này liền vứt bỏ, nha hoàn bình thường cũng không dám tới, lo lắng có quỷ hồn. Tổ An cười nói, sợ quan hùng lấy mạng sao? Hàng Phượng Thu biến sắc. Tổ đại nhân chớ có nói lung tung, những nha hoàn ngu muội kia sợ quỷ chỉ là thiên tính. Tổ An cười cười, cũng không nói gì, trực tiếp vào phòng xem xét. Hàng Phượng Thu mặt không biểu tình, nơi này không có gì phải che giấu, tùy tiện hắn tra. Tổ An ra hiệu cho đám hạ nhân đi tra, mình thì đến phòng ngủ của Tề Vương Trắc Phi. Trong phòng ngủ còn lưu lại hương phấn nhấp nhô, thân là Tề Vương Trắc Phi, dùng đều là cực phẩm, mùi thơm thấm vào ruột gan, đáng tiếc giai nhân đã mất. Hắn mở tủ quần áo, nhìn bên trong bày biện quần áo xinh đẹp rực rỡ muôn màu, hắn không khỏi tán thán. Y phục thật nhiều. Dù sao cũng là phi tử của Tề Vương, những đãi ngộ này đương nhiên sẽ không tệ. Hàng Phượng Thu đáp. Tổ An gật đầu hỏi. Đêm đó nàng đi ra ngoài mặc y phục gì? Y phục của nàng hay thường phục? Hàng Phượng Thu đáp. Y phục của nàng chỉ là khá mộc mạc. Tổ An nhìn hắn. Nghe ý tứ lời này của ngươi, tựa hồ nàng cố ý ăn mặc như thế để che giấu tai mắt người, giống như nửa đêm đi hẹn hò nhỉ? Hàng Phượng Thu biến sắc. Ta không có, đừng nói mò. Việc quan hệ đến danh dự của Trắc Phi, Tổ đại nhân nói cẩn thận. Đùa chút mà thôi, Hàng đại nhân chớ có khẩn trương như thế. Tổ An vỗ vai hắn, kéo hắn đi ra ngoài. Toàn thân Hàng Phượng Thu cứng đờ, không quen bị hắn kề vai sát cánh, đồng thời lo lắng hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén, vậy mình thật đúng là không có sức phản kháng. Nhưng trực tiếp đẩy ra mà nói, tựa hồ sẽ triệt để đắc tội đối phương. Đến thời điểm hắn lại mượn đề tài nói chuyện càng phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui. Đối phương cũng không đến mức ở vương phủ ra tay với mình, lúc này mới dần dần trầm tĩnh lại. Thời điểm trong lòng hắn thiên nhân giao chiến, căn bản không thấy Tổ An tiện tay từ bên trong lấy một kiện y phục của Tề Vương Trắc Phi, thu vào trong lưu ly bảo châu. Ra sân nhỏ, Tổ An lại hỏi, nha hoàn bên người Trắc Phi nương nương đâu? Hằng Phượng Thu cười nói, sớm đã chuẩn bị tốt cho tổ đại nhân. Nói xong vẫy tay, rất nhanh một đám nha hoàn vú dạ đi tới. Người hầu hạ Trắc Phi của vương gia, tự nhiên không có nam nhân. Tổ An như có điều suy nghĩ, nhìn bộ dáng của hắn giống như tính trước kỹ càng. Hắn để thủ hạ phân biệt hỏi thăm những nha hoàn kia, mình thì gọi một nha hoàn ăn mặc khá tốt vào trong phòng đơn độc hỏi thăm. Hằng Phượng Thu vì tránh hiềm nghi, trực tiếp ở bên ngoài viện chờ. Ngươi tên gì? Tổ An dò hỏi. Thu Nguyệt. Nha hoàn kia cúi đầu đáp. Ngươi là thiếp thân nha hoàn của Tề Vương Trắc Phi. Vâng. Nếu là thiếp thân nha hoàn, vì sao đêm đó không ở bên người chủ tử, làm hại nàng trượt chân rơi xuống nước, không ai có thể cứu giúp. Thanh âm của Tổ An lạnh lẽo. Nha hoàn kia sợ hãi đáp. Đêm đó chủ tử nửa đêm lặng lẽ ra ngoài, không có gọi chúng ta. Tổ An cười lạnh nói. Thân là thiếp thân nha hoàn, chủ nhân nửa đêm rời đi ngươi lại nói không biết. Nha hoàn kia vội vàng đáp. Ta cũng không biết vì sao, đêm đó ngủ cực kỳ sâu, ngày bình thường ta chỉ cần có tiếng động nhỏ sẽ tỉnh. Ồ, Tổ An nhướng mày. Đêm đó người có trúng mê hương hay bị người điểm huyệt ngủ không? Nha hoàn nghi hoặc. Ta không biết, nhưng mà ở Tề Vương Phủ, sao có thể có mê hương hay kẻ xấu? Tổ An trầm tư một lát, bỗng nhiên hỏi. Chủ tử nhà ngươi ngày thường thân cận với ai? Ý của ta là trừ Tề Vương ra. Nha hoàn hoảng sợ. Đại nhân không nên nói lung tung, chủ tử của chúng ta toàn tâm toàn ý với vương gia, làm sao có thể thân cận người khác? Tổ An cười lạnh nói. Ta chỉ hỏi nàng thân cận với người nào, cũng không có nói nam nhân hay nữ nhân, phản ứng đầu tiên của ngươi lại là nam nhân, đây không phải chưa đánh đã khai. Nha hoàn vội vàng giải thích. Đại nhân, mặc dù vương phủ không so được hoàng cung, nhưng mỗi phi tử của vương gia vì tranh sủng khó tránh khỏi có chút. Ngươi là muốn nói lục đục với nhau. Thấy nàng ấp a ấp úng, Tổ An không kiên nhẫn. Nha hoàn biến sắc. Nô tỳ không dám ở sau lưng vọng nghị các vị nương nương. Nhưng mà ở trong môi trường này, chủ tử của chúng ta tự nhiên không có khả năng thân cận nữ nhân khác. Tổ An lại hỏi. Vậy nàng có cừu oán với người nào? Trong phủ ai hận nàng nhất? Nha hoàn lắc đầu. Có lẽ giữa chư vị nương nương có chút minh tranh ám đấu, nhưng không đến mức động tâm tư giết người. Tuy vương gia rộng lượng, nhưng xưa nay tài đức sáng suốt, ai làm ra sự tình này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, cho nên các nương nương không cần thiết bốc lên phong hiểm lớn như vậy. Hơn nữa những năm này chủ nhân thâm cư không ra ngoài, tính cách ôn nhu thiện lương, rất ít kết thù kết oán, ta rất khó tưởng tượng ai sẽ muốn giết nàng. Vậy ngươi cũng cảm thấy nàng chết là ngoài ý muốn? Tổ An nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Trước đó vương gia cũng điều tra sự kiện này, ra kết luận cũng là ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì? Nha hoàn không hiểu hỏi. Tổ An rơi vào trầm mặc, phất tay tỏ ý nàng lui xuống. Đợi nàng đi đến cửa, bỗng nhiên gọi nàng lại. Đúng rồi, nàng đối đãi ngươi có tốt không? Chủ nhâm ôn nhu thiện lương, đối đãi người phía dưới cực kỳ hiền lành, đối với ta càng thân như tỷ muội, đáng tiếc, đáng tiếc. Nha hoàn mặt lộ vẻ bi thương, yên lặng khóc ồ lên. Thấy hỏi không ra cái gì, liền tỏ ý nàng rời đi. Sau đó hắn trực tiếp đi ra cửa, thị vệ khác cũng lục tục ngon ngoe ghi xong khẩu cung, thấy hắn đều không lộ ra dấu vết khẽ lắc đầu. Hiển nhiên không có tin tức hữu dụng, Tề Vương Trắc Phi chết giống như ngoài ý muốn rơi xuống nước vậy. Hắn suy nghĩ một chút, đi tới bên ngoài viện, nhìn Hằng Phượng Thu nói. Làm phiền Hằng đại nhân mang bọn ta đến chỗ linh cữu của nàng, chúng ta cần kiểm tra thi thể. Người sống có thể nói dối, nhưng thi thể sẽ không. Hằng Phượng Thu biến sắc. Không được, đây tuyệt đối không được. Tuy nàng không phải chính phi của Tề Vương, nhưng cũng là nữ nhân của vương gia, sao có thể bị người khác khinh nhờn? Tổ An vừa cười vừa nói. Lần này ta thân phụ hoàng mệnh muốn điều tra rõ án này, đương nhiên ta cũng tin tưởng Tề Vương. Người trong phủ sẽ không hại Trắc Phi nương nương, nhưng những dân chúng trên phố chưa hẳn tin, ngươi cũng biết rất nhiều lời đồn bát quái truyền đi cực nhanh, khó tránh khỏi cách hai ngày trên phố sẽ lưu truyền sự tình Tề Vương giết vợ chứng đạo, hoặc Tề Vương Trắc Phi ở sau lưng trộm tình, bị phát hiện diệt khẩu. Nếu có thể điều tra rõ, thi thể của Trắc Phi nương nương đúng là chết bởi ngoài ý muốn, thì có thể trực tiếp kết án ngăn chặn miệng người trong thiên hạ, ta cũng là vì danh tiếng và thể diện của Tề Vương. Hằng Phượng Thu bất đắc dĩ, Tề Vương ở dân gian danh tiếng rất tốt, xưa nay có danh xưng hiền vương, sao có thể có người chỉ trích Tề Vương như thế? Nếu quả thật có loại đồn đại ác độc này, khẳng định cũng là ngươi cố ý lan ra. Hắn biết Tổ An xưa nay không theo lẽ thường ra bài, không đáp ứng, loại sự tình này thật có thể làm ra được. Thế nhưng sự tình kiểm tra thi thể Trắc Phi nương nương làm sao có thể đáp ứng? Rất nhanh song phương bên nào cũng cho rằng mình phải tranh luận, ai cũng không muốn nhượng bộ. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới thanh âm nghi hoặc. Các ngươi ở chỗ này ồn ào cái gì? Tổ An nhìn lại, hai mắt không khỏi tỏa sáng, chỉ thấy mấy đôi nam nữ đứng ở cách đó không xa, bên trong có mấy vị quý phụ trang điểm, từng cái dung mạo đẹp đẽ. Nhưng mà hấp dẫn người ta nhất là một mỹ nam tử cầm đầu, không phải sở thích của hắn có vấn đề gì, mà là đối phương thực quá tuấn tú. Mặt như ngọc, phong độ thanh tao lịch sự, tuy nhìn đã đến trung niên, lại không tổn hại mỹ lực, ngược lại càng có một loại quang hoa năm tháng lắng động. Cộng thêm phục sức xa hoa, nhưng không có vẻ nhà giàu mới nổi, chỉ cần đứng ở nơi đó, cũng thành nhân vật chính trong đám người. Trên đời lại có nam tử tuấn tú như thế. Tổ An khiếp sợ không thôi, đã sắp theo kịp ta rồi. Gặp qua Thượng Sơn công chúa, Ngọc đại nhân, Liên đại nhân, Liên phu nhân. Hàng Phượng thu hành lễ. Trong lòng Tổ An hơi động, đã đoán được mấy người kia là ai. Thượng Sơn công chúa là muội muội của hoàng đế, trước kia gả cho công tử Ngọc gia. Tổ An nhìn nhìn, khuôn mặt chỉ có thể tính trung đẳng, có quý khí hơi thêm điểm, nhưng xương gò má cao, cả người lộ ra khí tức sắc bén, lại thêm tướng mạo có hai ba phần tương tự hoàng đế, thực rất khó khiến người ta sinh ra hảo cảm gì. Mỹ nam tử kia hẳn là trượng phu của nàng, Trung thư thị lang Ngọc Nam, người tướng mạo thành thật hẳn là Trung thư lệnh Liên Dư. Nhắc tới cũng khôi hài, Liên Dư rõ ràng là người đứng đầu Trung thư tỉnh, chức vị của Ngọc Nam có thể tính cấp dưới của hắn, kết quả bọn hắn đi chung một chỗ, lại ẩn ẩn lấy Ngọc Nam cầm đầu. Trường Ngọc Nam khí chất nổi bật, nghĩ đến còn do bối cảnh gia đình của hai người. Ngọc Nam là con trai trưởng của Ngọc gia đại danh đỉnh đỉnh, hiện nay phụ thân hắn là thượng thư tả phó xã Ngọc Huyền Trùng. Ngọc gia lại kinh doanh nguyên thạch, có thể nói phú khả địch quốc, lại thêm rất nhiều người trong gia tộc ngồi ở vị trí cao. Còn Liên Dư, tuy cùng xuất thân quý tộc, nhưng Liên gia và Ngọc gia hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hơn nữa thê tử của Liên Dư là muội muội của Ngọc Nam, xem như con rể Ngọc gia, đi cùng trưởng tử như Ngọc Nam, khó tránh khỏi sẽ thấp hơn phân nửa. Tổ An nhìn nữ tử bên cạnh Liên Dư, này hẳn là thê tử của hắn, dung nhan đẹp mắt hơn Thượng Sơn công chúa rất nhiều, không hổ là nữ tử của Ngọc gia. Trong đầu hắn hiện ra dung nhan tuyệt thế của Ngọc Yên La, nghĩ thầm gen của người Ngọc gia thật tốt, nam soái nữ sinh. Hàng tiên sinh, các ngươi tranh luận cái gì? Ngọc Nam mở miệng hỏi thăm, tuy thanh âm của hắn khách khí, nhưng cả người có một loại khí chất cao ngạo. Hàng Phượng Thu không chút ngang ngược, thân phận của đối phương quyết định hắn có tư cách ngạo khí, sau đó giảng cho bọn hắn nghe sự tình vừa mới phát sinh. Người chính là Tổ An. Sau khi nghe xong, không chỉ Ngọc Nam, ngay cả mấy người khác cũng nhìn về phía Tổ An, dù sao trong khoảng thời gian này, hắn là hồng nhân chạm tay có thể bỗng. Nghe đối phương tùy tiện gọi thẳng tên mình, trong giọng nói tràn ngập ý vị ở trên cao nhìn xuống, Tổ An nhíu mày. Ngươi là ai? Tuy đoán được thân phận của bọn họ, nhưng trước đó mọi người cơ bản chưa gặp qua, không biết cũng chẳng có gì lạ. Hô hấp của Ngọc Nam cứng lại, muốn phổ cập khoa học một chút, lại cảm thấy như thế quá mất thân phận, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Khóe miệng của Liên Dư hơi nhếch, những năm này hắn nhẫn nhịn không ít, nhìn đối phương ăn quả đắng liền thoải mái, đương nhiên hắn cũng chỉ trộm vui mà thôi, không dám biểu hiện ra ngoài. May mắn Hàng Phượng Thu thức thời, vội vàng giới thiệu, nửa đường không thiếu được thổi phồng, lúc này sắc mặt của Ngọc Nam mới khôi phục bình thường. Nhưng mà nhìn thấy trượng phu ăn quả đắng, Thường Sơn công chúa không vui. Nghe đồn Đông Cung mới tới một người thô bỉ, nhanh mồm nhanh miệng, thích chiếm tiện nghi, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tổ An cười nói, nhớ không lầm mà nói, trưởng công chúa là muội muội của hoàng thượng, hẳn nên rất thân cận với Đông Cung mới đúng, sao bây giờ không chỉ không giúp Đông Cung, ngược lại chỉ trích người Đông Cung đây. Thường Sơn công chúa biến sắc, lời này của đối phương giống như tru tâm, nàng không thể nói mình cũng là muội muội của Tề Vương chứ. Có điều nàng không cần thiết giảng đạo lý với Tổ An. Lớn mật, dám vô lễ với bạn công chúa. Đến từ Triệu Hiểu, điểm nộ khí cộng 444. Mấy thị vệ đi theo Tổ An sắc mặt tái nhợt, nghĩ thầm chọc Thường Sơn công chúa còn có nhiều đại nhân vật như vậy, chẳng lẽ ngày hôm nay mạng nhỏ của chúng ta phải bỏ lại đây? Tổ An âm thầm đậu đen trâu muốn, mấy huynh muội của hoàng đế thật hữu duyên nha. Như trưởng công chúa nói, ta là kẻ thô lỗ, mặc kệ phương diện nào cũng như thế. Tổ An nói, bây giờ ta phụng hoàng mệnh tra án, hết thảy đều là giải quyết việc chung, nếu có chỗ đắc tội, còn xin trưởng công chúa bỏ qua cho. Mấy thị vệ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Tổ đại nhân cứng như vậy. Hắn từ đâu tới lực lượng, rõ ràng không có thế lực gia tộc làm hậu thuẫn, chẳng lẽ hắn không sợ? Bọn họ đương nhiên không rõ, Tổ An ở trong bí cảnh còn chính diện giao phong với hoàng đế, cùng những lão đại tiếng tăm lừng lẫy kia chuyện trò vui vẻ, chỉ là một muội muội của hoàng đế, hắn sẽ để vào mắt. Bởi vì tạm thời đánh không lại hoàng đế, ngày bình thường nhìn hắn đã đủ, trưởng công chúa là cái thá gì? Dù sao nàng thân thiết Tề Vương hơn, hoàng đế cũng sẽ không làm chủ cho nàng. Ngươi dám cầm hoàng huynh ra ép ta? Thường Sơn công chúa giận tím mặt. Đến từ Triệu Hiểu, điểm nộ khí cộng 999. xảy ra chuyện gì? Lúc này một thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến, chỉ thấy một đám người vây quanh Tề Vương đi tới. Hàn Phượng Thu thấy thế buông lỏng một hơi, vội vàng chạy tới thì thầm. Nhị ca, người này. Thường Sơn công chúa còn chưa nói hết đã bị Tề Vương đánh gãy. Thấy các ngươi một mực không tới, ta ra xem, không nghĩ tới các ngươi ở chỗ này. Tề Vương nhìn đám người Ngọc Nam cười cười, sau đó lại nhìn Tổ An. Tổ đại nhân, nhiều ngày không thấy, tu vi của ngươi thật là đột nhiên tăng mạnh, tư chất tu luyện thật bất phàm. Trong lòng đám người Thường Sơn công chúa hơi hồi hộp, lúc này bọn họ mới phản ứng lại Tổ An đã là cửu phẩm. Tuy lấy địa vị của bọn họ, cao thủ cửu phẩm cũng không tính hiếm lạ, nhưng cửu phẩm trẻ tuổi như vậy lại gần như không tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhân vật như vậy tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, cửu phẩm bình thường cũng không thể khinh nhục, chớ nói chi loại này. Tổ An có chút ngại ngùng cười cười. Tư chất của ta thực rất bình thường, trước đó ở Minh Nguyệt học viện còn bị phân đi Đinh Tự Bang, chủ yếu là vận khí ta tốt, có thể là người tốt có hảo báo nha. Nghe câu người tốt có hảo báo này, mấy người khác xém chút thổ huyết, gia hỏa này thật vô sĩ. Tề Vương lại nghĩ càng sâu, tư chất bình thường, tu vi tiến bộ lại thần tốc như thế, xem ra là công lao của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Môn thần công kia thật thần kỳ như trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây ánh mắt hắn nóng bỏng. Tổ đại nhân, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn bản vương chuẩn bị chút rượu nhạt, không bằng đến tham dự đi. Đám người Ngọc Nam nhướng mày, bọn họ thân là nhân vật trọng yếu của Tề Vương nhất mạch, tuy chưa hẳn rõ ràng kế hoạch chi tiết trong bí cảnh, nhưng khẳng định rõ ràng Tề Vương vì bí cảnh lần này bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Kết quả thất bại trong gang tấc, nghĩ đến là hủy ở trên người Tổ An. Người ta nói rõ là chó săn của hoàng đế và thái tử, mời hắn làm gì? Nhưng mà xưa nay uy vọng của Tề Vương rất cao, tuy bọn họ không hiểu, nhưng không đến mức phản bác tại chỗ. Trong lòng Tổ An vui vẻ, còn cá tự hồ mắc câu, có điều mặt ngoài hắn lại giả vờ khó xử. Ăn cơm thì không cần, ta còn phải trả án. Tề Vương mỉm cười. Rất nhiều sự tình ngươi có thể trực tiếp hỏi ta, dù sao toàn bộ vương phủ. Quen thuộc nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác, đợi lát nữa chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Trước đó an bài những cao thủ kia ở trong bí cảnh, hắn cho rằng không có sơ hở nào, phải biết vì phòng bị các loại tình huống ngoài ý muốn, hắn còn phái cả bốn cung phụng vào, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn thất bại, vì thế hắn trăm bề không giải được, mà Tổ An hiển nhiên là người biết chuyện. Mặt khác lần thất bại này quá thảm trọng, dẫn đến trước kia tranh đấu với hoàng đế miễn cưỡng xem như lực lượng tương đương, tình thế biến thành bị động, dù thủ hạ của hắn năng nhân dị sĩ rất nhiều. Nhưng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được biện pháp gì thay đổi tình thế, mà Tổ An chính là biến số, nếu được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh của hắn, thực lực của mình cao hơn một tầng, thì có thể thay đổi thế cục. Nghe hắn nói như vậy, lúc này Tổ An mới miễn cưỡng đáp ứng. Vương gia đã thịnh tình, vậy ta lưu lại ăn bữa cơm. Những thủ hạ kia vốn nơm nớp lo sợ, nhất thời nháy mắt mấy cái, một trận phong ba cứ như vậy lắng lại, hơn nữa Tề Vương còn khách khí như thế. Đám người Ngọc Nam càng xém chút phù máu. Gia hỏa này còn một bộ không tình nguyện, thật là được đà lớn tới a. Đến từ Ngọc Nam, điểm nộ khí cộng 333. Đến từ Liên Dư, điểm nộ khí cộng 333. Đến từ Triệu Hiểu, điểm nộ khí cộng 333. Tề Vương lòng dạ càng sâu, không có tâm tình chập chờn quá lớn, nhìn mọi người làm ra tư thế mời. Tổ An và đám người Ngọc Nam đi theo sau lưng hắn. Còn những thủ hạ của Tổ An thì do Hàn Phượng Thu dẫn đi chiêu đãi. Một đường Tổ An hỏi thăm rất nhiều vấn đề liên quan tới Tề Vương Trắc Phi, Tề Vương cực kỳ kiên nhẫn trả lời, ngay cả Tổ An cũng cảm thán thái độ của hắn tốt. Thẳng đến mọi người ngồi xuống, Tổ An mới hồi phục tinh thần lại, tuy vừa rồi Tề Vương trả lời rất nhiều, nhưng không có tin tức hữu dụng gì. Quả nhiên là nghe vua nói một buổi vượt qua nghe một lời, bản sự nói nhảm này để hắn bội phục không thôi. Lúc này Tề Vương Phi đi tới, thời điểm nhìn thấy Thường Sơn công chúa, còn có thế tử của Liên Dư, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà khi thấy Tổ An, nụ cười lập tức cứng đờ. Đến từ Bích Sang, điểm nộ khí cộng 458. Hiển nhiên sự tình lúc trước Tổ An thương tổn nhi tử nàng còn ghi hận trong lòng. Nàng vội vàng nhìn về phía Tề Vương, bờ môi của Tề Vương khẽ nhúc nhích, hiển nhiên bí mật nguyên khí truyền âm nói cái gì đó. Lúc này biểu lộ của nàng mới thoáng hòa hoãn, ngồi xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn Tổ An. Ngọc Nam mở miệng cười. Vương Phi, chẳng mấy chốc sẽ đến ngày mừng thọ của ngươi, không biết dự định xử lý như thế nào. Hôm nay bọn họ tới, chủ yếu là vì chuyện này. Tề Vương Phi lắc đầu. Bây giờ đang là thời buổi rối loạn, trong phủ vừa mới chết người, không thích hợp làm tiệc mừng thọ. Đám người Ngọc Nam trầm mặc, mặt ngoài nàng chỉ là Trắc Phi mới chết trước đó không lâu. Trên thực tế là chỉ dũng sĩ hy sinh trong bí cảnh, Tề Vương phủ vừa thua thảm như thế, xác thực không thích hợp làm tiệc mừng. Vương Phi quả nhiên tâm tính thiện lương. Mọi người đều khen Tề Vương Phi, sau đó đề tài bất tri bất giác chuyển tới sự tình bí cảnh. Linh Dương ngẩng đầu nhìn về phía Tổ An, hỏi. Lần này Tổ Đại Nhân ở trong bí cảnh lập đại công, có thể nói cho chúng ta biết trong bí cảnh đến cùng phát sinh sự tình gì hay không? Tề Vương âm thầm gật đầu, Linh Dư quả nhiên vẫn lanh lợi, miễn cho ta chính miệng hỏi thăm. Chỉ là giết một vài kẻ dụng ý khó dò, không tính là công lao gì, không đề cập tới cũng được. Tuy Tổ An nói như vậy, nhưng trên mặt lại không che giấu được vẻ đắc ý. Tiểu nhâm đắc chí. Mấy người thầm mắng một tiếng. Điểm nổ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Linh Dư miễn cưỡng cười nói. Tổ đại nhân nói đùa, có thể được hoàng thượng chính miệng phong lục mạo tước, cái này làm sao có thể là công lao bình thường. Nghe đến mấy chữ nón xanh, da mặt của Tổ An co rút, nghĩ thầm còn không bằng không lập công. Các ngươi đều là trọng thần trong triều, chắc hẳn cũng biết sự tình phát sinh trong bí cảnh, cần gì phải hỏi lại ta. Lúc này Tề Vương mới mở miệng. Nhìn những báo cáo kia cuối cùng không bằng nghe ngươi tự mình trải qua kể lại, một số chi tiết trên báo cáo cũng không có, mong Tổ đại nhân thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta. Đáng tiếc gần đây ta bận trả án, còn đau đầu sự tình kiểm tra thi thể của Trắc Phi nương nương, dẫn đến rất nhiều chi tiết trong bí cảnh hỗn loạn. Tổ An ôm đầu ra vẻ thống khổ. Ngọc Nam biến sắc. Lớn mặt, dám dùng cái này uy hiếp Tề Vương. Tề Vương vội vươn tay ngăn cản. Em rể nói quá lời, bây giờ Tổ đại nhân thân phụ hoàng mệnh, tính tình của hoàng huynh ta mọi người đều biết, làm nha sai cho hắn là tùy thời mất đầu. Tổ đại nhân lo lắng cũng có thể thông cảm được. Như vậy đi, Tổ đại nhân nói rõ chi tiết phát sinh trong bí cảnh, ta sẽ cân nhắc đồng ý để ngươi kiểm tra thi thể. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Mấy người khác biến sắc, còn muốn nói gì, nhưng bị hắn đưa tay ngăn cản. Tổ An liếc nhìn Ngọc Nam, trong lòng âm thầm xem thường, những con cháu đại thế gia từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng lớn lên này, tâm tính vẫn quá kém. So sánh mà nói, lòng dạ của Tề Vương sâu hơn nhiều, mình vừa phá hư mưu đồ nhiều năm của hắn, kết quả hiện tại hắn không có xử trí theo cảm tính. Ngược lại vừa thế ly gián mình vào hoàng đế, đồng thời thu mua mình, khó trách hắn có thể trở thành họa lớn trong lòng hoàng đế. Vương gia đã muốn nghe, ta nào dám không tòng mệnh. Tổ An lập tức cải biến thái độ trước đó, chậm rãi nói sự tình phát sinh trong bí cảnh. Tề Vương nghe xong thần sắc cổ quái, đối phương xác thực, để lộ ra rất nhiều chi tiết trước đó không có viết trong báo cáo, thế nhưng đối với đám người Lục Hiếu lại không nhắc nửa chữ. Tương đương với nghe hắn nói nửa ngày, thu hoạch bằng không, vừa rồi trên đường mình dạy cho hắn một tiết, hắn liền mang ra thực hành. Tổ An nói xong dò hỏi. Không biết lúc nào ta có thể kiểm tra thi thể của Trắc Phi nương nương. Tề Vương cười cười. Vừa rồi ta chỉ nói có thể cân nhắc, nhưng cân nhắc nửa ngày, vẫn cảm thấy sự tình này không phù hợp lễ nghi của hoàng gia. Vẫn phải mời hoàng thượng đến định đoạt, nếu hắn hạ chỉ, như vậy Tổ đại nhân có thể tới kiểm tra. Tổ An nghe mà khinh thường, nói tương đương như không nói, loại chuyện này hoàng đế làm sao có thể hạ chỉ. Đến thời điểm những lão nhân kia còn không nhảy ra nói này nói kia, huống chi bây giờ hoàng đế tránh vạch mặt với Tề Vương, không có khả năng vì loại chuyện này mà trở mặt. Thấy bầu không khí giữa sân có chút ngưng trọng, Tề Vương phi tìm về chức trách của mình, quyết định đổi đề tài nhẹ nhõm. Các vị cũng đừng chỉ nói chuyện phiếm, nhanh động đũa, heo sữa quay này lạnh sợ ăn không ngon. À, sao Ngọc Nam người nếm một miếng liền không ăn, chẳng lẽ đầu bếp nấu không ngon, ta có thể bảo đầu bếp về sau cải tiến một chút. Ngọc Nam lắc đầu. Kỹ xảo của đầu bếp trong vương phủ đã đạt đến cực hạn, vấn đề xuất hiện ở trên nguyên liệu. À, nguyên liệu là lợn sữa vừa đúng một tháng nha, cũng không có vấn đề. Tề Vương phi không hiểu hỏi. Ngọc Nam dùng đũa đâm đâm heo sữa quay. Heo nhỏ như vậy không đảm đương nổi một chữ sữa, lợn sữa chính thức phải từ khi sinh ra, bắt đầu lấy sữa người nuôi nấng, nuôi đủ một tháng lại giết, lúc này thịt tươi non, tên lợn sữa danh chính ngôn thuận. Tổ An nhướng mày. Ai sẽ dùng sữa người cho heo ăn? Ngọc Nam lạnh nhạt nói. Tổ đại nhân xuất thân Minh Nguyệt Thành, chưa thấy qua cũng bình thường, trong phủ tại hạ nuôi hơn 10 vị vú nuôi chuyên môn chăm sóc lợn sữa, hôm nào tặng Tổ đại nhân một con. Tổ An biến sắc, trên đời lại có người xa hoa trụy lạc như vậy, hoàn toàn không coi những vú nuôi kia là người. Đừng nói hắn, ngay cả người Tề Vương cũng nhớ mày. Linh Dương nhìn không được nói. Ngươi làm như vậy không khỏi quá mức, xa hoa lãng phí như thế, cẩn thận triều đình có người vạch tội ngươi. Ngọc Nam xem thường. Ta tiêu tiền của mình có gì không đúng? Ta không keo kiệt được giống như ngươi, đừng cho rằng ta không biết năm đó Vương đại nhân nghe nói cây đào nhà ngươi kết quả rất ngọt, tìm ngươi xin ít đào nếm thử, kết quả ngươi lo lắng hắn lấy hạt về trồng, mỗi quả đào đều dùng trong hủy hạt. Hừ, ngươi không quan tâm thể diện, Ngọc gia chúng ta còn quan tâm thể diện, loại sự tình này cũng làm được. Tổ An nhìn không được nhìn Liên Dư, lúc này mới thấy tuy y phục hắn vừa vặn, nhưng một số địa phương bí ẩn tựa hồ giặt đến trắng. Ngay cả đồ trang sức trên người vợ hắn cũng kém xa Thường Sơn công chúa và Tề Vương phi. Phải biết trước khi vợ hắn xuất giá là tiểu thư Ngọc Gia, làm sao có thể thiếu đồ trang sức? Nhìn không ra nha. Liên Dư hơi đỏ mặt, cả giận nói. Năm đó Vương Đại Nhân tìm ta xin quả đào, lại không nói sẽ cầm về trồng, ta cho hắn quả đào lại sai chỗ nào? Ngọc Nam cười ha ha. Chính ngươi tiết kiệm keo kiệt không có quan hệ gì tới ta, nhưng đừng để muội muội ta theo ngươi chịu khổ. Vừa rồi Tổ An còn có chút kỳ quái, vì sao hai người này ở trước mặt mình cãi nhau, nguyên lai là ca ca đau lòng muội muội, xem thường em rể, muội phu lại không ưa anh vợ, cho nên hai người khó tránh khỏi không hợp. Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên, Tề Vương Phi và Liên Phu Nhân lên tiếng mới tiêu trừ sóng gió, nhưng mà trải qua sự tình này, yến hội rất nhanh liền tan rã trong không vui. Tổ An lại ăn rất vui vẻ, hiển nhiên trong Tề Vương nhất mạch cũng không phải bền chắc như thép. Cuối cùng không thể kiểm tra được thi thể của Tề Vương Trắc Phi, sau khi rời Tề Vương Phủ, hắn trước để cho thủ hạ trở về. Những người này nói là thủ hạ của mình, trời mới biết có phải là hoàng đế phải tới giám thị mình hay không, đi cùng với bọn họ thật chẳng vui vẻ gì. Một đường đi ở trên đường lớn, đang suy tư tiếp xuống nên làm cái gì, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, nghiêng người nhìn lại. Chỉ thấy một công tử môi hồng răng trắng đứng ở trước mặt, dáng người thon gầy, xem xét chính là nữ giả nam trang. Lúc này nàng đang cầm một vật đưa đến trước người hắn. Huynh đài, khối ngọc bội này là của ngươi rơi. Nhìn đồ vật đen xì trong tay nàng, mặc kệ từ phương diện nào nhìn cũng là tảng đá bình thường ở ven đường, Tổ An nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Ngươi cầm đá làm gì? Vì sao không cầm gạch đến hỏi có phải ta rơi hay không? Hai mắt thiếu nữ kia tỏa sáng. Ý kiến hay, lần sau lại nhiều một loại kỹ xảo bắt chuyện. Tổ An trợn mắt. Ngươi tới làm gì? Thế nào, ta không thể tới tìm ngươi. Không phải tẩu tự ta, có phải ngươi rất thất vọng không? Thiếu nữ kia cười rộ lên, ánh mắt cong cong như vành trăng khuyết. Hô hấp của Tổ An cứng lại, ngượng ngùng nói. Chớ nói nhảm, coi như ngươi không để ý danh dự của tẩu tẩu mình, cũng nên cố kỹ danh dự của ta nha. Thiếu nữ trước mắt tự nhiên chính là Tang gia đại tiểu thư Tang Thiến, thực không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở bên ngoài Tề Vương phủ, tựa hồ ở chỗ này chờ mình. Tang Thiến nửa ngày không có lấy lại tinh thần, con mẹ nó ngươi cũng có danh dự. Tổ An cười ha ha, trực tiếp khoác vai nàng. Ngươi cố ý đến tìm ta là có chuyện gì? Cảm nhận được động tác của hắn, toàn thân Tang Thiến siết chặt, cảnh giác tránh sang. Ngươi làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân. Tổ An nhìn không được cười lên. Chính ngươi nữ giả nam trang, hiện tại trong mắt người khác ngươi là nam nhân, hai nam nhân kề vai sát cánh mới bình thường nha. Ngươi nhăn nhó né tránh như vậy, ngược lại dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở, phải biết hiện tại kinh thành có rất nhiều ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Tang Thiến biết hắn nói là tình hình thực tế, dù sao hắn là nhân vật mấu chốt còn sống từ trong bí cảnh đi ra, trình độ nào đó cũng thành tiêu điểm giữa thái tử nhất mạch và Tề Vương nhất mạch đấu sức, song phương đều sẽ có người theo dõi hắn, đồng thời thế lực thứ ba khác cũng sẽ chú ý hắn. Đây cũng là nguyên nhân Tăng Thiến cải trang đi ra gặp Tổ An, nàng không muốn Tăng gia bại lộ ra nhanh như thế. Nàng không dễ dụ nữa, may mắn đối phương chỉ tùy ý khoác vai, không có tiếng một bước vô lễ, nàng mới lặng yên buông lỏng một hơi. Cha ta nói ngươi có khả năng cần trợ giúp, để cho ta tới xem một chút. Tăng Thiến đỏ mặt, dù sao cho tới bây giờ chưa từng cùng nam tử khác tiếp xúc khoảng cách gần như vậy. Tổ An nhìn không được cười. Tăng đại nhân thật đúng là tri kỷ của ta, gần đây thật có chút đau đầu. Hắn nói sự tình hoàng đế cắt cử nhiệm vụ cho hắn. Ta không hiểu loại sự tình này có cái gì phải tra, bên Tề Vương phụ tất nhiên sẽ không phối hợp, hơn nữa coi như tra, thay người khác đến tra không tốt sao, nhất định phải phái ta tới, trước đó trong bí cảnh phá hủy kế hoạch của Tề Vương, bọn họ sớm đã xem ta như cái đinh trong mắt, hận không thể trừ cho thống khoái. Nghe hắn nói, Tăng Thiến nhíu mày rơi vào trầm tư, Tổ An đánh giá nàng, tiểu cô nương này tướng mạo tú lệ, bộ dáng nhíu mày còn rất đẹp. Ta minh bạch, hoàng thượng phái ngươi đến trả án. Hẳn là cố ý. Bỗng nhiên hai mắt Tăng Thiến tỏa sáng, hưng phấn muốn nói gì, lại thấy ánh mắt đối phương sáng rực nhìn mình, lời nói đằng sau nhất thời im bặt. Tổ An cười. Ngươi khi nào thì học nói nhảm, hoàng đế đương nhiên là cố ý với ta đến trả án. Tăng Thiến có chút buồn bực nguyết thắng một cái, nhưng mà vẫn giải thích. Ta ý tứ là, sự tình này hoàng thượng căn bản không muốn tra ra cái gì, phái người đến, chỉ là muốn Tề Vương buồn nôn. Nàng vừa nói vừa vụng trộm nhìn sắc mặt của đối phương. Thấy không có biến hóa quá lớn mới nói tiếp. Đồng thời dùng sự kiện này phân tán lực chú ý của Tề Vương, nếu ta không đoán sai, bây giờ hoàng thượng hẳn đang khua chuông gõ mõ chuẩn bị một ít chuyện khác đối phó Tề Vương. Tổ An nhíu mày, vốn hắn nghĩ cử động lần này của hoàng đế chủ yếu là vì để hắn tiếp cận Tề Vương, để ta đưa bí tịch giả tới, không nghĩ tới còn giấu một tay. Thiến Nhi muội muội, ngươi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Tổ An ôm vai nàng càng chặt. Tăng Thiến tức giận nguyết thắng một cái. Ngươi vẫn lo lắng vụ án của mình đi, tuy hoàng đế không có chờ mong ngươi tra ra cái gì, nhưng nếu ngươi một mực hao tổn, đối với ngươi mà nói vẫn quá nguy hiểm. Phải biết ngươi là kẻ cầm đầu làm hại Tề Vương nhất mạch, ngươi thời gian dài lắc lư ở trước mắt bọn họ, coi như Tề Vương rộng lượng có thể nhịn, thủ hạ của hắn chưa hẳn nhịn được. Tổ An âm thầm gật đầu, hôm nay ở Tề Vương phủ kiến thức, thái độ của Tề Vương vẫn được, nhưng Tề Vương phủ còn có đám người Ngọc Nam, từng cái hận không thể lột ra hắn. Vậy hiện tại ta nên làm gì? Không có cách nào kiểm tra thi thể Tề Vương Trắc Phi, hết thảy điều tra căn bản không thể nào làm đê. Tổ An cũng rất buồn rầu. Tàng Thiến cười trên nỗi đau của người khác. Ta cảm thấy ngươi bỏ ý nghĩ này đi, mặc dù nàng là Trắc Phi, nhưng dù sao cũng là nữ nhân của Tề Vương, sao có thể mặc người kiểm tra thi thể, cho dù là hoàng thượng cũng không có khả năng mở miệng. Tổ An hỏi, trong kinh thành có nữ khám nghiệm tử thi không? Tàng Thiến lắc đầu. Khám nghiệm tử thi thường xuyên liên hệ với thi thể hư thối khủng bố, cho nên xưa nay đều là nam tự làm, chưa từng nghe qua có nữ nhân nào nguyện ý đi làm loại chuyện này. Tổ An nhìn không được đầu đen râu muống. Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, các ngươi như vậy là kỳ thị giới tính. Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Hai mắt Tăng Thiến tỏa sáng. Ngươi bình thường thường xuyên nói với nói vẫn, khó được nói một câu hữu dụng, nể tình lời này, ta có thể miễn cưỡng giúp ngươi một chút. Ngươi biết khám nghiệm tử thi. Tổ An hơi nghi hoặc. Đã nói việc này không có cô nương nguyện ý làm, nhưng mà... Lời nói của Tăng Thiến xoay chuyển. Ta ngược lại hiểu sơ. Tổ An, ngươi làm sao hiểu? Năm đó nhàm chán, mọi ngành mọi nghề đều học một chút. Tăng Thiến cũng có chút xấu hổ, dù sao nữ nhân ở niên đại này, nghiên cứu thi thể cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà coi như ta biết kỹ năng khám nghiệm tử thi cũng vô dụng, Tề Vương phủ không thể cho chúng ta đụng thi thể nàng. Tổ An cười thần bí. Ta có biện pháp. Chờ trời tối, Tăng Thiến bị hắn mang đến phụ cận Tề Vương phủ, nhìn tường cao trước mắt, nàng nói mà không có biểu cảm gì. Đây là biện pháp của ngươi. Tổ An vừa sửa sang lại công cụ mang theo, vừa nói. Bọn hắn khẳng định không có khả năng đồng ý chúng ta kiểm tra, vậy chúng ta tự mình động thủ. Ngươi không cần phải lo lắng, ta có mặt nạ da người tốt nhất, mang lên mặt có thể thay đổi dung mạo, coi như bị phát hiện cũng sẽ không tiết lộ thân phận. Tăng Thiến nhìn không được cải chính. Người ta bắt chúng ta tự nhiên có thể phát hiện mặt nạ trên mặt, như vậy có ý nghĩa gì? Vậy không để bọn hắn bắt. Tổ An vừa nói vừa giúp nàng đeo mặt nạ lên, ban đầu từ trong tay Hắc Phong trại Trần Huyền lấy được, quả nhiên là vật chuẩn bị làm chuyện xấu nha. Nhìn thấy hắn chẳng hề để ý, Tăng Thiến lo lắng. Tề Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ như mây, chúng ta đi vào nhất định sẽ bị bắt. Trong nội tâm nàng đã có quyết định, nếu đối phương kiên trì mình sẽ lui ra, nếu nàng bị bắt sẽ liên lụy Tăng gia. Tổ An trầm giọng nói, ở trong bí cảnh cao thủ của Tề Vương phủ càng nhiều. Nhìn thấy ánh mắt hắn kiên quyết và tự tin, Tăng Thiến thoáng sửng sốt, dù một giây trước nàng mới nghĩ đến lui ra, kết quả hiện tại nàng lại lựa chọn tin tưởng đối phương. Yên tâm đi, coi như thật gặp phải nguy hiểm, dù hy sinh nhan sắc ta cũng sẽ cứu ngươi. Tổ An an ủi. Tăng Thiến xì một cái, giao hỏa này nghiêm túc không đến 3 giây à. Đi thôi. Tổ An kéo tay Tăng Thiến, trực tiếp vượt qua tường vây nhảy vào trong vương phủ. Tuy vương phủ có pháp trận phòng ngự, nhưng khu vực lớn như vậy, nếu tùy thời tùy chỗ toàn lực vận chuyển, tiêu hao nguyên thạch thật là con số trên trời, cho nên bình thường chỉ mở ở một số địa phương trọng yếu nhất, địa phương còn lại càng nhiều là dựa vào thị vệ tuần tra, như vậy sẽ cho Tổ An cơ hội. Lúc này trong lòng Tăng Thiến có thể nói sóng to gió lớn, phải biết cho tới nay ở trong lòng nàng, địa phương như Tề Vương phủ là Long Đàm Hổ Huyệt. Lấy tu vi của nàng trong đồng lứa cũng coi như nổi bật, nhưng xông vào tuyệt đối không quá 10 cái hô hấp sẽ bị phát hiện. Thật không nghĩ đến sau khi Tổ An đi vào, lại như dẫm trên đất bằng, mỗi lần đều như có thể báo trước tương lai sớm tránh đi thị vệ tuần tra. Nàng đang muốn hỏi đối phương làm sao làm được, bỗng nhiên thấy một đội thị vệ chạm mặt tới. Mặt khác sau lưng lại có thị vệ từ phương hướng khác tới giao nhau tuần tra, hiển nhiên là không có gốc chết. Sắc mặt Tăng Thiến tái nhợt, bởi vì lúc này hai người tránh cũng không thể tránh, một giây sau sẽ bị phát hiện, nghênh đón bọn họ là vô số cao thủ Tề Vương phủ nghe tin mà đến. Mình không nên nghe gia hỏa này dụ dỗ. Tăng Thiến gấp đến độ dậm chân, đồng thời trong đầu nhanh chóng suy tư làm sao khắc phục hậu quả. Lấy thân phận của nàng, Tề Vương hơn phân nửa sẽ không giết, nhưng nửa đêm xông vào vương phủ mưu đồ làm loạn là đại sự, thật muốn xử, mất đầu lưu đày cũng có khả năng. Phụ thân thật vất vả phục chức, hơn phân nửa sẽ vì sự tình này mất chức, dù sao ở trong mắt người khác, phụ thân chính là chó săn của hoàng đế. Thậm chí Tề Vương có khả năng coi đây là uy hiếp, lôi kéo Tăng gia quy thuận Tề Vương nhất mạch, như thế Tăng gia sẽ càng bị động. Nàng đang muốn cùng Tổ An thông cung, dạy hắn đợi lát nữa bị bắt nên nói thế nào mới có thể làm cho tội danh càng nhẹ, ai biết đối phương kéo nàng nhảy vào trong ao. Tăng Thiến nghĩ thầm như vậy, có làm được cái gì, Thị vệ vương phủ đều có kinh nghiệm phong phú, nhảy vào nước động tĩnh lớn như vậy khẳng định sẽ kinh động bọn hắn. Có điều nàng lập tức giật mình, hai người rơi vào trong nước, vậy mà không có một chút xíu thanh âm. Nàng nhớ lại chi tiết vừa rồi, hai người vừa vào nước, mặt nước như bị một đôi tay vô hình đẩy ra, sau đó mặt nước tự nhiên khép lại, từ phía dưới nhìn lên, mặt nước ngay cả gợn sóng cũng không có. Càng làm cho nàng giật mình là, nàng đã làm tốt chuẩn bị nín thở, thậm chí suy nghĩ vạn nhất lát nữa thiếu khí không, đối phương muốn độ khí thì nên làm cái gì? Cự tuyệt hay không cự tuyệt? Dù sao những chuyện ngôn tình kia rất nhiều đều có tình tiết như vậy. Ngươi nhìn chằm chằm miệng ta làm gì? Tụ An nghi hoặc hỏi. Ai? Ai nhìn chằm chằm miệng ngươi? Tăng Thính hơi đỏ mặt, vội vàng quay mặt đi. Có điều nàng lập tức sửng sốt, bởi vì nàng không có cảm giác ngạt nước, chung quanh trống rỗng, có không khí mới mẻ, hai người phảng phất như ở quả bóng trong suốt. Cái này, tình huống như thế nào? Tăng Thính kinh hãi, lúc này những thị vệ tuần tra kia tới phụ cận, nàng lo lắng phát ra âm thanh bại lộ, đành phải xích lại gần bên tai Tổ An, nhỏ giọng hỏi, thiếu nữ quả nhiên là thổ khí như lan. Thiến Nhi muội muội cách gần như thế là trêu chọc ta sao? Ta là người có gia đình. Tổ An cũng tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng trả lời. Tăng Thiến. Nàng như con thỏ chống kinh, trong nháy mắt đẩy hắn ra xa. Tại sao gia hỏa này không đi chết đi? Chờ thị vệ rời đi, Tổ An mới kéo Tăng Thiến từ trong nước trồi lên. Cảm nhận được trên người không có một chút nước động, Tăng Thiến cũng không tức giận, lặng lẽ hỏi. Ngươi làm sao làm được? Bí mật. Tổ An cười cười, hết thảy tự nhiên là bởi vì Lam Phù khống chế thủy nguyên tố, nhưng mà có thể vận dụng như vậy là Mỹ Ly dạy hắn. Tăng Thiến chua cái miệng nhỏ nhắn, gia hỏa này thật khiến người ta muốn hung hăng cắn một cái. Nhưng mà rất nhanh tâm tình nàng bị bội phục thay thế, chỉ thấy Tổ An có lúc mang theo nàng chậm rãi đi đường, có lúc lại mang theo nàng nhanh chóng bay vọt, có lúc lùi ra sau. Qua một loạt thao tác, hai người đi vào rất sâu lại không bị thị vệ của vương phủ phát hiện. Rất nhanh hai người tới một tiểu viện vắng vẻ. Xung quanh nơi này treo đèn lồng màu trắng, trên mặt đất tán lạc không ít tiền giấy và cành khô lá úa. Chính giữa có một chữ điện to lớn, dưới ánh nến mờ mờ lộ ra vẻ âm u. Ban ngày Tổ An đã để bọn thủ hạ tìm hiểu, nơi này chính là địa phương đặt linh cữu của Tề Vương Trắc Phi. Dựa theo tập tục của thế giới này, người sau khi chết linh hồn còn tồn lưu ở trên thế một đoạn thời gian, không thể lập tức hạ táng. Chỉ có ngày thứ bảy sau khi chết, cũng chính là tròn 7 ngày, linh hồn sẽ về nhà thăm lần cuối, sau lúc này mới có thể tiến vào luân hồi. Cũng chính là chí ít 7 ngày sau mới có thể hạ táng. Tính tới hôm nay vừa vặn là ngày thứ 7 sau khi Tề Vương Trắc Phi qua đời. Vì sao trong sân không người? Tăng Thiến vốn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nhìn xung quanh, phát hiện trong linh đường không có một người, nhịn không được hỏi. Bởi vì hôm nay là tròn 7 ngày Tề Vương Trắc Phi mất. Tổ An sử dụng Ngọc Tông khống chế động vật chung quanh kiểm tra, quanh đây xác thực không có người, lúc này mới buông lỏng một hơi. Tăng Thiến lập tức hiểu được. Tập tục cho rằng hồn phách người chết sẽ ở ngày thứ bảy về nhà, người nhà cần phải ở trước khi hồn phách trở về, chuẩn bị cho hồn phách một bữa cơm, sau đó nhất định phải né tránh. Nếu để cho hồn phách người chết trông thấy người nhà hoặc người quen biết, sẽ làm nàng nhớ nhung, ảnh hưởng nàng đầu thai làm người. Nàng nhìn không được nhìn Tổ An, mặc dù người này ngày bình thường tùy tiện, nhưng tâm tư tinh tế, khó trách sẽ lựa chọn hôm nay tới điều tra thi thể Trắc Phi. Tổ An đi tới trước linh đường, chính giữa trưng bày một cái quan tài lớn, đối phương dù sao cũng là nữ nhân của vương gia. Những chi tiết này sẽ không bạc đãi nàng. Hắn duỗi tay đặt lên quan tài cảm thụ một chút, sau đó nguyên khí chấn động, rung từng cây đinh ra, sau đó xốc nắp quan tài lên. Thiến Nhi mội mội, tiếp xuống đến lượt ngươi. Nắp quan tài vừa mở ra, một luồng hơi lạnh phả tới, như bên trong là cái tủ lạnh. Bên trong Tề Vương Trắc Phi yên tĩnh nằm thẳng, dung mạo tú lệ, cả người sinh động như thật. Hắn lập tức hiểu được, trong quan tài hẳn có khắc trận pháp ướp lạnh, lúc này mới có thể bảo trì thi thể đối phương không hư. Không thể không nói những quyền quý này sinh hoạt đều rất xa xỉ. Tăng Thiến lườm hắn một cái, hiển nhiên là trách hắn thô lỗ, vội vàng chạy đến trước quan tài chắp tay thi lễ. Vương Phi chớ trách, chúng ta cũng chỉ muốn điều tra rõ chân tướng ngươi tử vong, để ngươi trầm oan đắc tuyết. Bồi tội xong mới tới bên cạnh quan tài kiểm tra, vừa nhìn đối phương, nàng nhìn không được cảm thán. Trắc Phi còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp như thế, thật là hồng nhan bạc mệnh. Tổ An cười cười. Ta lại cảm thấy nàng không xinh đẹp bằng Thiến Nhi muội muội. Phê, miệng lưỡi trơn tru. Tăng Thiến xì một cái, nhưng trong lòng không chút tức giận, ngược lại khóe môi dương lên, hiển nhiên nữ nhân đều thích được người khen. Ai, đại ca ngày bình thường một bộ chủ nghĩa đại nam tử, khó trách tẩu tẩu. Nàng vừa nâng tay Tề Vương Trắc Phi lên, vừa bắt đầu cho ra phán đoán. Bình thường lúc người chết đuối, bởi vì trước khi chết tinh thần khẩn trương, hoảng vội giãy giụa, hai tay cạo loạn, trong khe móng tay sẽ dính rong, bùn cát. Thế nhưng nàng lại không có, đương nhiên cũng có thể là người trong vương phủ khi liệm giúp nàng tẩy sạch. Nhưng mà vừa rồi ta kiểm tra trong miệng mũi của nàng, không nhìn thấy bọt biển màu đỏ, đó là đặc thù khi chết đuối. Vừa nói vừa cởi quần áo của Tề Vương Trắc Phi, cỡ một nửa bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn Tổ An. Tổ An hiểu ý lập tức xoay người sang chỗ khác, hắn không có đam mê yêu thi, đồng thời không muốn nhìn thân thể người chết, dù bây giờ nhìn đối phương, vẫn mỹ lệ giống như khi còn sống. Cách một hồi, thanh âm của Tăng Thiến truyền đến. Bàn tay, bàn chân, còn có da thịt, tuy hơi nhăn lại, biến trắng, nhưng không tính nghiêm trọng, hẳn là thời gian ngâm trong nước không lâu. Lại thêm trong miệng mũi nàng cơ hồ tìm không thấy bùn cát, cho nên tổng hợp phán đoán, nàng là sau khi chết mới bị ném vào trong ao làm ra giả tượng chết đuối. Không ngoài dự liệu. Tổ An gật đầu. Vậy nguyên nhân nàng chết là cái gì? Tăng Thiến đáp. Ta kiểm tra toàn thân nàng, không thấy có ngoại thương gì, cũng không có dấu hiệu trúng độc, có điều ánh mắt nàng có dấu hiệu chảy máu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đầu bị hao tổn. Hơn nữa bị người lấy nhu kình thương tổn não bộ, thế nhưng nàng đường đường Tề Vương Trắc Phi, ở trong Tề Vương phủ đề phòng xâm nghiêm, làm sao lại bị người giết chết? Tổ An thở dài. Có thể làm được chuyện này, chỉ có người kia. Tăng Thiến đang muốn nói gì, bỗng nhiên Tổ An biến sắc. Có một đội thị vệ đi tới bên này. Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Tăng Thiến sợ hãi nói. Hẳn không phải. Tổ An lắc đầu, thấy Tăng Thiến vội vã muốn từ cửa sổ đào tẩu, hắn vội vàng kéo đối phương lại. Không kịp. Nói xong trực tiếp kéo nàng nhảy vào trong quan tài, cơ hội thời điểm nắp quan tài vừa khép, người bên ngoài đã vào. Tăng Thiến vội vàng không kịp chuẩn bị kéo vào trong quan tài, trái tim phanh phanh nhảy lên, lúc này nàng cảm giác đối phương nắm chặt tay mình, nàng càng giật mình. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn nhân cơ hội khinh bạc ta? Ở trong không gian nhỏ hẹp đóng chặt này, vốn không thể xê dịch, lại thêm bên ngoài có người Tề Vương phủ, nàng không thể phát ra thanh âm, cho nên nếu đối phương ở thời điểm này khinh bạc nàng, nàng là một chút biện pháp cũng không có. Đúng lúc này, bên tai nàng vang lên nguyên khí truyền âm. Nhịp tim của ngươi đập quá nhanh, ta giúp ngươi yên tĩnh một chút. Tăng Thiến sững sờ, lúc này mới phát giác được trong lòng bàn tay có khí tức ấm áp truyền đến, chạy khắp toàn thân, rất nhanh hô hấp gấp rút của nàng bình tĩnh lại. Nàng rốt cục kịp phản ứng, đối phương lo lắng nhịp tim nàng đập quá kịch liệt, bị người Tề Vương phủ bên ngoài phát hiện. Ai nha, vừa rồi ta đang suy nghĩ cái gì, thật mất mặt. Sao thế? Cảm giác nhịp tim ngươi tựa hồ lại nhanh. Tổ An nghi hoặc hỏi. Tăng Thiến đỏ mặt, vội vàng lắc đầu, quay qua bên khác, kết quả nhìn thấy khuôn mặt u lâm của Tề Vương Trắc Phi, không khỏi giật mình. Hẳn là quan tài này được đặc chế, có hiệu quả làm lạnh, trận pháp màu lam nhạt để trong quan tài cũng có ánh sáng màu lam, cho nên có thể rõ ràng nhìn mặt đối phương. Tuy trước kia nàng hay khám nghiệm tử thi, cũng không sợ tử thi, nhưng cùng thi thể nằm trong quan tài thì chưa từng thể nghiệm, lại thêm cảnh vật xung quanh, khuôn mặt thi thể băng lam khiếp người. Để cho nàng vô ý thức dựa vào người Tổ An, trên người đối phương ấm áp để cho nàng an tâm lại. Lúc này bên ngoài truyền tới thanh âm quen thuộc. Tất cả mọi người nhanh chút, xem bốn phía bài trừ tai họa ngầm. Ban ngày Tổ An kêu gào muốn kiểm tra thi thể Trắc Phi, chớ để cho hắn lợi dụng sơ hở. Vâng, xung quanh truyền đến tiếng trả lời chỉnh tề của thị vệ, sau đó ai đi đường nấy, hiển nhiên là tìm tòi bốn phía. Tăng Thiến biến sắc, nàng lặng lẽ làm khẩu hình. Hàn Phượng Thu. Cùng ở Kinh Thành. Nàng tự nhiên biết khách khanh nổi danh của Tề Vương phủ. Tu vi của nàng thấp, lo lắng khoảng cách gần như vậy sẽ bị cao thủ cửu phẩm Định Phong phát giác, cho nên không dám nguyên khí truyền âm, đổi thành khẩu hình,